Pokemon hệ thống thành tựu đại sư, tác giả, Hồ Ly Ái, thực hiện, Thư viện báo, chương 341, chương 341, cẩn thận chạy được vạn năm thuyền. Nhiều ta liền không nói, đừng thua quá sớm, chúng ta thi đấu tranh giải bên trên gặp A. Ikkyo tuét miệng, Vũ As là vai cười nói, Ikkyo, lần này ta nhất định sẽ đánh bại ngươi. As nắm tay gật đầu đáp, Ikkyo dự thi, xem ra muốn đối mặt cái kia Greninja. Misty có chút khổ não nói xong. A, Ikkyo, người ngoại trừ Greninja bên ngoài, còn có cái khác hệ Water Pokemon sao? May đi dạo mát, sắc mặt có chút mũ đỏ lên mà hỏi. Vừa rồi một màn kia, may còn rõ mồn một trước mắt, tại liên tưởng đến thời điểm trước kia. Nhỏ xa càng là đỏ mặt, mà chuẩn bị rút lui Ikkyo, nghe tiếng dừng bước, nhìn xem một mày nhíu mày, là đâu, thì đấu tranh giải trận đầu vẫn là dùng một cái Pokemon. Trận thứ hai bắt đầu liền là hai cái Pokemon, mà tới được trận thứ tư bắt đầu, liền muốn sử dụng ba cái Pokemon. Brock gật đầu một cái nói lấy, là còn có cái khác Pokemon. Đến lúc đó các ngươi liền biết, chỉ tới đây thôi, ta vòng thứ hai đấu vòng loại liền muốn bắt đầu. Ta liền đi trước, Ikkyo phất phất tay cười nói, ân, chúng ta đấu vòng loại cũng muốn bắt đầu. Asset gật đầu cười nói, vậy cứ như thế, thi đấu tranh giải bên trên gặp A. Ikkyo phất tay, cũng không quay đầu lại rời đi. Đi qua vừa rồi một phen đối thoại, để Ikkyo biết. Ngoại trừ As cùng Misty bên ngoài, mày cũng dự thi, bất quá, mày trước mắt chỉ có một cái hệ Water Pokemon, đoán chừng tại thi đấu tranh giải trước, sẽ đi bắt lên một cái A. Ikkyo nhưng thật ra vô cùng mong đợi, mày vận khí đó nhìn cũng không tệ, nói không chừng lại có thể làm cho mình tính toán thu phục một lần. Với lại, các loại trấn an được Samantha về sau. Có lẽ có thể gọi May đi ra chơi đùa, nhìn xem Mị hoặc Chi Nhãn cái khác vận dụng năng lực. Lily vội vàng chạy chậm đuổi theo. Ikkyo, ngươi cũng là, không phải thua à? So với Ikkyo, Ashley vẫn là lo lắng hạ mình à? Đúng vậy à, ta vòng thứ nhất đấu vòng loại đều đã thắng đâu. War Island chén, sân bãi, trận thứ 8 tranh tài sắp bắt đầu. Mời song phương tuyển thủ vào chỗ. Trọng tài vung cờ nói ra. Ikkyo ngáp, có chút nhàm chán đi đến cái bàn. Đối với cái này thi dự tuyển, Ikkyo đã không ôm hy vọng. Magikarp đều có thể lấy ra. Một bên khác, một cái thô cuồng đại hán đi đến cái bàn. Song phương sử dụng Pokemon các vì một con. Lúc có một phương Pokemon mất đi sức chiến đấu thời điểm, tranh tài kết thúc, khác, tấn công trước người vì phe đỏ. Ikkyo tuyển thủ, đi thôi, cát, Greninja lạnh nhạt nhìn xem cái kia thô cuồng đại hán. Bất kể nói thế nào, cẩn thận có thể dùng thuyền vạn năm. Ikkyo vẫn là phái ra Greninja. T, đây là Greninja, trọng tài một mặt ngạc nhiên nhìn xem Greninja. Lần này trọng tài ngược lại là nhận ra. A, không cần biết ngươi là cái gì Pokemon. Tại ta Waylord dưới, nghiền nát A, thô cuồng đại hán hưng phấn mà kêu to. Dầm dầm dầm dầm, theo Waylord xuất hiện, hơn phân nửa sân bãi bị chiếm cứ. Tóe lên nước khắp nơi đều là, trên nước phù đài cũng bị tách ra. Greninja không thể không nhảy vọt mấy lần, lại lần nữa thay cái phù đài. Cái này còn muốn Khánh may mắn. Khánh may mắn trận này có thể chứa đựng Waylord, du lịch, hệ thống, quét hình, Waylord, thực lực level 51, tiềm lực màu lam. Ikkyo nhìn xem Waylord tư liệu, quỷ dị suy nghĩ thô cuồng đại hán. Không nghĩ tới, thật đúng là cẩn thận chạy được vạn năm thuyền A. Nếu như không phải phái ra Greninja, trận chiến đấu này thật đúng là đến đánh một hồi lâu. Ikkyo mặc dù tự tin Golly Support có thể đánh thắng Waylord, nhưng cũng khẳng định không phải mấy lần liền có thể giải quyết. Như vậy, tranh tài, bắt đầu. Trọng tài quỷ dị mắt nhìn Waylord, vung cờ hô, không cần lãng phí thời gian. Dù sao lớn như vậy hình thể cũng tránh không xong, liền dùng lá đao chặt là được. Ikkyo phất tay, một mặt không kiên nhẫn nói xong. Mặc dù là cùng là năm tinh cấp, nhưng là Greninja chiến lực cũng không cần nói. Vài phút giải quyết sự tình. A, Waylord là tránh không xong. Nhưng là, thì tính sao? Giga Impact, thô cuồng đại hán khinh thường hô. Cát, Greninja cấp tốc chết thẳng cẳng. Đi vào Waylord bên trên phân. Tay phải huy động dưới. Một thanh màu xanh lá võ sĩ đao ngưng tụ mà ra. Song tay nắm lấy chuôi đao, nhắm ngay phía dưới Waylord chém tới. Waylord kêu to một câu, liền nhảy lên thật cao, nhắm ngay Greninja đánh tới. Nát, phù phù, Leap Blade cùng Waylord va chạm. Waylord thẳng tắp bị nện vào trong nước, thậm chí còn phơi ra một mảnh máu tươi. Mặc dù gọi kình vương thể lực rất thâm hậu, nhưng là phòng ngự lại không được a. Mà Greninja lại bị đụng bay thẳng trùng thiên. Ikkyo nhìn có chút ngẩn ra. Kỳ thật, Ikkyo cũng không nghĩ tới. Cái này Waylord thực lực vẫn rất mạnh. Đoán chừng năm tinh cấp đều không phải là đối thủ của nó. Cái kia trùng kích uy lực. Chỉ là đáng tiếc, gặp Greninja. Thế mà thương tổn tới Waylord. Đi chết đi, Waylord uy lực lớn nhất phun nước. Thô cuồng đại hán một mặt nộ khí hô. Waylord lập tức nỗ lực mặt nước, há miệng cái kia huyết bồn đại khẩu. Một đạo thô cuồng cột nước nhắm ngay trên bầu trời cái kia Greninja thân ảnh đánh tới. Ikkyo còn tưởng rằng phun nước sẽ từ Waylord đầu kia bộ phun khí lỗ phun ra đâu. Bất quá, Ikkyo vẫn là ngẩng đầu hô to. Toàn lực đi, lá chi thủy đao. Cát, Greninja kêu to một câu, hai tay sát nhập, một thanh khổng lồ lục quang lưỡi đao ngưng tụ ra. Cái này vẫn chưa xong, lưỡi đao vẫn không ngừng mà lớn mạnh, thẳng đến 5 mét nhiều, mới ngừng lại được. Sau đó, Greninja điều xoay người, đầu hướng xuống, nhắm ngay cái kia thô cuồng cột nước, giơ đao lên lưỡi đao thẳng bổ xuống. Cái này còn phải may mắn mà có Greninja đối kỹ năng càng ngày càng thuần thục. Nhất là lưỡi đao loại kỹ năng, hoàn toàn khai phát ra đến. Điểm ấy ngược lại là phải quy công cho Greninja Shiny Thiên Phú. Dầm dầm dầm dầm bị lưỡi đao mở ra cột nước, như mưa rào tầm tã giống như vẩy xuống sân bãi xung quanh. Trọng tài, thô cuồng đại hán. Còn có chút người xem đều bị tẩy đến, mà Ikkyo cũng bị rót cái đầu đầy. Bị, mau tránh, không đúng, tăng lớn uy lực, thô cuồng đại hán liên tục quát. Đúng vậy a, trận này hạn chế, Waylord căn bản trốn không thoát a. Waylord phun nước càng thêm thô cuồng, chỉ là Greninja hạ xuống tốc độ càng lúc càng nhanh. Dầm dầm mũ tại Greninja tới gần Waylord thời khắc, lại vô dụng đao đao chặt xuống, mà là xoay chuyển một cái đánh ra. Waylord cứ như vậy bị đập vào trong nước, tóe lên một mảng lớn bọt nước. Greninja không có buông tha Waylord, tản mất lưỡi đao về sau, bay thẳng trong nước mà đi. Waylord, thô cuồng đại hán một mặt khó có thể tin hô. Ikkyo ngược lại là rất bình thản. Tranh tài có thể nói đã kết thúc, vừa rồi cái kia một cái tuyệt đối để Waylord trong lúc nhất thời chậm không đến thần. Tiếp xuống chỉ cần trong nước luân phiên đả kích, đều không cần Ikkyo chỉ huy. Dầm dầm dầm dầm theo mặt nước lần nữa tóe lên mấy lần lũ lụt hoa hậu. Waylord thân ảnh lơ lửng lên, dĩ nhiên đã hôn mê bất tỉnh. Greninja từ trong nước sau khi ra ngoài, lần nữa tìm phù đài điếm ổn. Waylord mất đi năng lực chiến đấu. Greninja chiến thắng. Trận đấu này, bên thắng là Ikkyo tuyển thủ. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.